Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, buông thả Messi. Leo Messi, tại Catalonia sướng ngôn viên kéo dài thanh âm gào thét bên trong. Messi tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén. Bất quá hắn sút gôn cao hơn xà ngang. Cũng không có uy hiếp được Manchester City cầu môn. Nhưng Catalonia sướng ngôn viên cũng không có trách cứ Messi lãng phí một cơ hội. Tương phản hắn còn đối Messi nếm thử biểu thị ra khẳng định. Hiện tại Manchester City co vào phòng thủ. Sút xa là một cái biện pháp không tệ. Tại ném cầu về sau Messi biểu hiện ngược lại so ném cầu trước đó càng sinh động. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục như thế sinh động xuống dưới. Ta nghĩ san đều tỷ số điểm số cũng không phải là không được. Manchester City dẫn bóng tiến quá sớm. Còn cho Barcelona lưu đủ san đều tỷ số so phút thời gian. Trong khoảng thời gian này, Barcelona biểu hiện quả thật không tệ. Messi, Xavi cùng Iniesta ba người này ở giữa thường thường về đánh ra một chút để cho người ta vô án tán. Dương phối hợp tới, đồng thời theo Messi biểu hiện xuất sắc, Barcelona cũng không có nhận đến ném cầu ảnh hưởng. Bọn hắn y nguyên đá lấy bọn hắn am hiểu bóng đá. Ở đây bên cạnh Guardiola lúc này cũng triệt để yên lòng. Lúc đầu tại vừa mới ném cầu thời điểm hắn còn thật lo lắng. Bây giờ thấy đội bóng biểu hiện, hắn rất bình thường vui mừng. Tựa như Manchester City fan hâm mộ bóng đá cảm thấy may mắn bọn hắn có vinh quang. Guardiola cũng cảm thấy may mắn hắn có Messi. Mặc dù nói cái này đội bóng hạch tâm là Xavi. Nhưng Messi nói theo một ý nghĩa nào đó đối Barcelona khả năng quan trọng hơn. Cho nên Guardiola từ khi trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng về sau. Liền triệt để đem Messi nâng lên hạch tâm vị trí. Tại lúc trước hắn, Rijkaard chấp giáo đội bóng thời điểm, đội bóng hạch tâm là Ronaldinho. Messi chỉ là Ronaldinho bên cạnh một cái cộng tác. Mặc dù cũng có biểu hiện xuất sắc, nhưng lại không cách nào dung chuyển Ronaldinho địa vị. Guardiola nhạy cảm ý thức được Messi ở thiên phú cùng năng lực phương diện so Ronaldinho xuất sắc hơn, mà lại càng tuổi trẻ. Để Messi làm hạch tâm, có thể làm cho Barcelona huy hoàng bảo trì lâu dài hơn thời gian. Sự thật chứng minh hắn là chính xác. Tại hắn chấp giáo Barcelona cái thứ nhất mùa giải, hắn liền xuất lĩnh đội bóng lấy được tam quan vương. Tại năm ngoái lại lấy được lục quan vương. Ở trong đó, Messi đều là tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Manchester City đám cầu thủ rất nhanh liền phát hiện trước mắt Messi càng ngày càng khó đối phó. Bọn hắn tại lúc trước là chuyên môn nghiên cứu qua Messi tranh tài thu hình lại. Từ thu hình lại bên trong đó có thể thấy được Messi có bao nhiêu lợi hại. Nhưng xem video cùng tại thực tế trong trận đấu tự thể nghiệm vẫn là có khác nhau rất lớn. Thực tế trong trận đấu Messi khó đối phó hơn. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến cái này Messi so với bọn hắn tại thu hình lại trông được đến cái. Kia Messi lợi hại gấp 10. Những này Manchester City cầu thủ cảm thụ là chính xác. Bởi vì liền ngay cả Guardiola cũng cảm thấy trận đấu này cho tới bây giờ. Messi biểu hiện ngoài ý liệu tốt. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cũng vượt ra khỏi thường ngày trong trận đấu trạng thái. Hắn có chút không biết rõ Messi vì cái gì trận đấu này trạng thái tốt như vậy. Chỉ có thể hiểu thành Messi gặp mạnh thì mạnh. Vinh quang biểu hiện xuất sắc. Khẳng định là kích thích hắn. Đến bây giờ tranh tài tiến hành nhanh 30 phút. Barcelona ném cầu cũng đã nhanh 20 phút. Tại cái này 20 phút thời gian bên trong, Barcelona cơ hồ không có thường gặp ném cầu sau dung chuyển hiện tượng. Bọn hắn rất nhanh liền ổn định, cũng lại tiếp tục hướng Manchester City tạo áp lực. Biểu hiện như vậy liền ngay cả Guardiola đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cái này đương nhiên đều phải quy công cho Messi. Nhìn thấy Messi có biểu hiện như vậy, Guardiola đối tương lai tràn đầy lòng tin. Bản mùa giải, hắn thỏa thuê mãn nguyện, muốn trở thành Champions League cải chế về sau cái thứ nhất dẫn đầu đội bóng thành công vệ miện. huấn luyện viên trưởng. Hắn thấy, tiến lên trên đường địch nhân lớn nhất chính là vinh quang chỗ Manchester City. Manchester City không đáng sợ. Đáng sợ là vinh quang. Đây là một cái điên rồi, cái gì kỳ tích đều có thể sáng tạo ra người. Còn tốt, chúng ta có Messi, một cái duy nhất có thể cùng vinh quang đánh đồng người. Tại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau, Barcelona đã rõ ràng nắm giữ trên trận quyền chủ động. Bọn hắn hoàn toàn chế trụ Manchester City. Manchester City phản kích cơ hội lác đác không có mấy. Thậm chí có như vậy một đoạn thời gian, Manchester City bên này ngay cả nửa chàng đều không qua được. Cuối cùng là ai sân nhà A? Allan Hansen nhả rãnh nói. Hắn đối Manchester City trong khoảng thời gian này biểu hiện cảm thấy bất mãn. Kỳ thật không phải Manchester City biểu hiện không tốt, mà là Barcelona biểu hiện quá tốt rồi. John Mortensen nói, trong khoảng thời gian này Messi phá lệ sinh động. Hắn đã chủ đạo cơ hồ tất cả Barcelona tiến công, tại triệt để vứt bỏ đấu trường quyền chủ động về sau, Manchester City cầu môn tại phút thứ 41 thời điểm tuyên cáo thất thủ. Trên thực tế tại ném cầu trước đó, Manchester City cầu môn liền đã tràn ngập nguy hiểm. Cả chi đội bóng đều phảng phất là tại cuồng phong sóng lớn tứ ngược trên đại dương bao la một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể lật úp. Lúc ấy Barcelona liên tục hai lần sút gôn. Lần thứ nhất bị Manchester City hậu vệ trung tâm Lucio dùng thân thể ngăn cản ra. Bóng đá rơi xuống Ibrahimovic dưới chân. Lúc ấy Ibrahimovic lúc đầu có thể đem bóng đá truyền cho Messi. Bởi vì Messi vị trí càng tốt hơn. Argentina người cũng giơ tay lên cánh tay. Ra hiệu Ibrahimovic chuyển bóng cho hắn. Chuyền A. Catalonia sướng ngôn viên nhịn không được quát to lên. Nhưng Ibrahimovic không có làm như thế. Hắn lựa chọn cưỡng ép quay người sút gôn. Mà lại cái này quay người sút gôn chất lượng còn phi thường cao. Ibrahimovic đá là rắn rắn chắc chắc. Một cước đại lực hồng môn. Tốc độ nhanh để thủ môn dâu hát căn bản phản ứng không kịp. Hắn chỉ là phản xạ có điều kiện giơ tay lên cánh tay. Kết quả Ibrahimovic quả cầu này chỗ nào đều tốt. Chính là bắn ra quá trình ngay ngắn. Bóng đá trực tiếp đánh vào dâu hát trên cánh tay. Bóng đá gảy trở về. Nguy hiểm thật. John Mortensen lời còn chưa dứt. Liền thấy Messi nhạy bén xuất hiện ở bóng đá điểm rơi bên trên. Mà lúc này đây còn lại Manchester City cầu thủ cũng đều không có kịp phản ứng. Liền thấy Messi trực tiếp vung lên chân trái. Nghiêng người lăng không, Leo Messi, nương theo lấy Catalonia sướng ngôn viên kéo dài thanh âm gào thét. Messi chân trái chính MU bàn chân rút trúng bóng đá. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo. Gào thét lên vọt vào cầu môn, mà vô luận là dâu hát, vẫn là còn lại Manchester City phòng thủ cầu thủ. Tại quả cầu này trước mặt đều không phản ứng chút nào, Messi xuất hiện quá quỷ dị. Bắn cũng quá nhanh. Messi. Úc. Messi. Hắn vì Barcelona san đều tỷ số điểm số. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Manchester City dẫn trước ưu thế hết rồi. Catalonia sướng ngôn viên hưng phấn hô lớn. Nhìn trên đài vì số không nhiều Barcelona fan bóng đá hoan hô lên. Thậm chí ngắn ngủi đều vượt trên Manchester City fan hâm mộ bóng đá thanh âm. Dẫn bóng về sau Messi quay người chạy hướng góc cờ. Hắn lộ ra vô cùng hưng phấn. Đang chạy đến góc cờ về sau đem góc cờ rút ra. Cầm trong tay hưng phấn vung vẩy. Hắn dạng này chúc mừng động tác tự nhiên bị Manchester City fan hâm mộ bóng đá coi là khiêu khích. Với bọn họ cùng nhục nhã. Thế là trong lúc nhất thời, Manchester City ground trên không xuýt tiếng nổ lớn. Barcelona fan bóng đá điểm này tiếng hoan hô cũng tất cả đều bị đè xuống. Liền ngay cả sướng ngôn viên nhóm đều cảm thấy bất ngờ. Dĩ vãng Messi lại hưng phấn cũng sẽ không làm dạng này cuồng dã chúc mừng động tác đến A. Hôm nay hắn là thế nào? Đầu tiên là ở trong trận đấu biểu hiện vô cùng xuất sắc. Tiếp theo tại tiến vào cầu về sau lại hưng phấn quá mức. Có sướng ngôn viên dứt khoát nói đùa nói. Ta cảm thấy UEFA đang nhìn trận đấu này về sau. Khẳng định sẽ an bài Messi đi làm sau trận đấu nước tiểu kiểm. Đương nhiên, hắn rất nhanh liền tuyên bố mình là đang nói đùa. Cũng không phải là chất vấn Messi ăn thuốc kích thích. Messi còn không có thong thả lại sức. Hắn đỉnh lấy toàn trường Manchester City fan bóng đá hư thanh vung tập vũ xong rồi góc cờ về sau. Lại đem góc cờ hung hăng ném trên mặt đất. Cũng khó trách tất cả mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái đâu. Messi biểu hiện đơn giản tựa như là hắn cùng Manchester City có thâm cừu đại hận gì đồng dạng liền. Xem như tại cùng Real Madrid khu vực Derby bên trong. Messi tại dẫn bóng sau cũng không sẽ hưng phấn như thế. Không có ai biết Messi vì cái gì như thế biểu hiện. Chỉ có chính Messi, tại cùng vinh quang đọ sức bên trong. Hắn đánh vào đội bóng San đều tỷ số điểm số nhập cầu. Mà lại là một người phi thường xinh đẹp lăng không rút bắn. Hắn tự nhiên sẽ vô cùng hưng phấn kích động. Hắn như thế buông thả chúc mừng động tác bất quá là đem trước đó vinh quang cho áp lực của hắn tất. Cả đều phát tiết ra ngoài mà thôi. Cũng không phải thật cùng Manchester City có thù. Messi tiến vào cầu. Có một người phi thường khó chịu. Người này không phải vinh quang. Vinh quang chỉ là tại Messi dẫn bóng về sau có chút nhíu mày dẫn trước ưu thế không có. Còn làm cho đối phương lấy được một khách trận dẫn bóng. Muốn tấn cấp liền hơi rắc rối rồi. Khó chịu nhất người thậm chí đều không phải là Manchester City cầu thủ. Mà là Messi đồng đội. Barcelona trong chủ lực phong Ibrahimovic. Vừa rồi hắn thấy được Messi nhấc tay tìm hắn muốn banh động tác. Nếu như không thấy được động tác này ngược lại cũng thôi. Hết lần này tới lần khác để hắn thấy được. Khí liền không đánh một chỗ tới. Ta là tiền đạo ai? Ta trong vùng cấm địa lấy được cầu. Coi như ta là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Ta cũng không cần thiết đem bóng đá truyền cho ngươi a. Vì cái gì ta liền muốn làm cho ngươi áo cưới? Hắn tại thời điểm này nghĩ đến Guardiola an bài chiến thuật. Làm một tiền đạo, Ibrahimovic tác dụng lớn nhất chính là cho Messi chuyền bóng. Vì Messi sút gôn đỡ pháo đài. Cho Messi vị trí chạy cung cấp yểm hộ. Đây là một giữa trận phong sao. Ibrahimovic tối chịu không được an bài như vậy. Thế là vào thời khắc ấy, khi hắn nhìn thấy Messi hướng mình giơ cánh tay lên thời điểm. Hắn một cỗ khí trùng trên trán, quyết định làm một mình. Nói thực ra, Ibrahimovic xoay người sút gôn chất lượng cũng là rất cao. Nếu như không phải hơi chính, nhưng chính là cái này hơi chính, lại cho Messi bù bắn cơ hội. Để Ibrahimovic đặc biệt khó chịu ở chỗ này rõ ràng là mình biểu hiện thời điểm. Lại phản mà thành tựu Messi. Mình ngược lại thành gián tiếp trợ công. Ibrahimovic nuốt không trôi khẩu khí này. Cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Dẫn bóng đã phát sinh. Hiện tại toàn đội đều tại ôm Messi. Chúc mừng hắn dẫn bóng. Ibrahimovic cũng chỉ có thể đủ thông qua không lên trước tham dự chúc mừng để diễn tả hắn thái độ. Hiện tại, khó chịu, phi thường khó chịu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.